Dã man vương tọa, chương 140, nhưng ngã thân lâm. Góc truyện audio.com. Trong gian thái thất không chỉ có hai người bọn họ, còn có một lão già gầy còm trên người không có nổi bốn lượng thịt. Ngồi xổm ở góc giường diện bích, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào góc tường, miệng lẩm bẩm, thời điểm Trương Đức Bưu tàn bạo thánh ma đạo sư ra ít. Lão già kia làm như không nghe thấy. Vẫn nhìn chằm chằm vào góc tường như trước, tựa hồ ở chỗ đó có đồ vật gì đó hấp dẫn hơn việc hai người đánh nhau. Thái ca hiếu kỳ vạn phần, bay đến bên cạnh hắn, tìm một chỗ ngồi xuống, cũng chằm chằm vào góc tường. Qua nửa ngày sau, lão hổ không thể không tuyên bố thất bại, nó thật sự nhìn không ra trong góc tường kia đến tột cùng có đồ chơi gì tốt. Đang chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Lão già kia đột nhiên ngẩng đầu, thần thần bí bí nói, hừ, ngươi cũng là đồ vô tri. Thái ca chớp chớp mắt, một mảnh mờ mịt, lão già kia tiếp tục nói, ta đang định ở chỗ này kết lưới. Thái ca lại nháy mắt mấy cái, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thăm dò nói, ngươi là một con chi chu, con nhện, à, lão già kia mặt mày hớn hở, nói, sai rồi, ta là một cây nấm. Thái ca rốt cục cũng đưa ra được kết luận, bay trở về nói cho man dợ nghe, hắn là một vị triết học gia, nói chuyện rất có triết lý. Trương Đức Bưu nhịn không được nói, thái ca, ngươi không biết là đầu óc của hắn có vấn đề sao? Lão hổ lần nữa nháy mắt mấy cái, con cọp ngu, lão hổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, não của triết học gia đều có vấn đề. Trương Đức Bưu im lặng. Mắt ra ít trợn trắng, oán ai thán một tiếng. Minh thần tại thượng, ngài mở to mắt nhìn xem con dân của người đang ở chung với mấy tên bạn tù gì nè. Một người điên, một tên bạo lực cuồng, còn có một lão hổ đầu óc có vấn đề. Minh thần vĩ đại, chẳng lẽ ngài đã từ bỏ con dân đáng thương, đáng yêu ra ít này sao? Nghĩ tới đây, vong linh thánh ma đạo sư cúi đầu xuống. Nhìn tiểu hắc, cái con ma thú này ngồi xổm trước người hắn chăm chú nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Minh thần tại thượng, cái con song đầu địa ngục khuyển này lực uy hiếp còn lớn hơn tên mọi dợ kia. Nó một mực chờ đợi ta triệu hoán vong linh cho nó ăn. Muốn hao hết sạch ma pháp lực của ta. Cuối cùng Trương Đức Bưu cũng dừng việc tàn bạo hắn. Tiết hận xong, mà tiểu hắc thì muốn hắn không ngừng triệu hoán vong linh sinh vật bổ dưỡng cho nó. Thánh ma đạo sư ra ít đã sớm ngờ tới việc tiến vào hắc thạch thiết ngục sẽ bị ngục thủ phong ấn. Cho nên mới tìm kiếm cách che giấu lại một tia ma pháp lực. Nếu như điểm ấy ma pháp lực này cũng hao hết sạch. Như vậy hắn chỉ có thể ngồi xổm ở chỗ này cho đến khi chết. Cho nên trong nội tâm thánh ma đạo sư. Lực uy hiếp của con địa ngục khuyển còn hơn xa so với mọi dợ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, Zaid đã ý thức được hắn đã không còn cách gì cả. Có đối thủ là man đấu sĩ, chẳng quản hắn làm khỉ gió gì mà bị phong ấn đấu khí cùng ma pháp. Mặc dù là thánh ma đạo sư, cường độ thân thể cũng không cách nào so sánh với chiến sĩ. Huống chi tên mọi dợ này lớn lên càng cao lớn thô kệch. Mặt mũi bặm trợn, vừa nhìn liền biết là đồ vũ phu, ma pháp sư đồng dạng cũng có rèn luyện thân thể, bất quá phương thức bọn họ khổ luyện bất đồng với chiến sĩ. Chiến sĩ chỉ dùng đấu khí tinh lọc thân thể, làm cho bản thân trở nên càng cường đại hơn, mà ma pháp sư thì dùng các loại nguyên tố tinh lọc thân thể, làm cho chính mình dần dần trở thành nguyên tố thể, hai phương thức cường hóa thân thể bất đồng. Phương hướng cũng bất đồng, nhưng dù cho ma pháp sư trở thành nguyên tố thể, cường độ thân thể cũng tuyệt đối không thể so sánh với chiến sĩ. Huống chi hắn còn có hai con cao cấp ma sủng. Cao cấp ma sủng mặc dù bị phong ấn ma pháp lực, năng lực vật lộn cũng có thể so với kiếm đấu sĩ ngang cấp. Thực không biết tiểu tử này làm thế nào mà thu phục được lục dực kim quang hống cùng địa ngục khuyển hà trời. Tại sao lão tử không có vận khí tốt như vậy? Zaid ai thán, không được rồi, hay là lão tử trước tiên phá tan trấn ma ấn, khôi phục tu vị, đến lúc đó dùng thực lực của ta, Giết chết tên mọi rợ còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đầu tiên đem ma sủng của hắn đoạt lấy. Sau đó cứ từ từ báo thù. Hung quang trong mắt ra ít lập lòe. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương Đức Bưu. Quanh thân hiện ra ma pháp chấn động yếu ớt. Khói đen hơi mỏng từ trong thân thể tuôn ra. Bao phủ toàn thân, Trương Đức Bưu thấy thế. Cũng thu liễm tinh thần. Cân nhắc có nên đột phá phong ấn đấu khí trong đan điền hay không? Phong ấn đấu khí trong đan điền là một loại hình thái trước đây hắn chưa từng gặp qua. Giống như hai nụ hoa sen chớm nở nằm cùng một chỗ. Đem đan điền phong ấn, kín không kẽ hở, tinh thần lực của hắn ý đồ tiến vào đan điền, chạm đến nụ hoa sen, liền bị một cổ lực lượng ngăn cản, căn bản không cách nào cảm ứng được đấu khí. Rất hiển nhiên, tên Hắc Thạch Ngục Thủ là một vị thánh ma đạo sư cường đại. Tinh tu ma pháp, cho nên mới có thể đem bọn hắn phong ấn. Nhưng nhục thể của hắn cường đại đến trình độ Trương Đức Bưu trước đây chưa từng gặp qua. Năng lực vật lộn có thể so sánh với một vị kiếm thánh. Khó trách không gian trong Thánh Nguyên Vương tọa, đối mặt với vực ngoại ma tộc xâm lấn. Thánh Nguyên Ma Pháp Hoàng Đế triệu tập hàng trăm hàng ngàn vị kiếm thánh đấu thánh cùng thánh ma đạo sư chặn đánh bọn chúng. Hơn nữa còn lập nhiều tượng đài kỷ niệm anh hùng đã bỏ mình trong Thánh Nguyên Vương tọa. Về phần vực ngoại ma tộc vì sao lại xuất hiện ở cái thế giới này? Khúc chiết trong đó tự nhiên Trương Đức Bưu không thể nào biết được. Bất quá cái tên Hắc Thạch Ngục Thủ nói Thần Vương Điện cung phụng chính là thần vương của bọn chúng. Mà Thần Vương Điện được thành lập chính trong niên đại Thánh Nguyên Ma Pháp thời đại. Trong đó tất nhiên có một câu chuyện ẩn khuất, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, Công Trương Đức Bưu đã thử qua trăm ngàn phương pháp, vô luận là tinh thần lực trùng kích, hoành tạc, hay là đem tinh thần lực ngưng tụ thành hình dáng đinh ốc. Đều không thể phá tan phong ấn, lấy được cảm ứng với đấu khí, trong nội tâm bắt đầu nôn nóng. Thời gian mấy ngày trôi qua, Ngục Thủ Hắc Thạch Thiết Ngục mấy lần đưa đồ ăn qua. Nước bẩn vô cùng và đồ ăn mốc meo, Trương Đức Bưu cũng ăn hết, trong nội tâm càng nổi giận, dù là ai cũng có bộ dạng khó chịu. Gia Ít phát hiện tên mọi rợ sắp tới thời khắc bạo phát. Câm như hến, càng không dám trêu chọc hắn, thầm nghĩ, đợi lão tử phá tan phong ấn, thì cài, Trương Đức Bưu thật sự nhịn không được. Rốt cục bộc phát, một quyền hung hăng đánh vào của đá, tiếng gầm cực lớn từ gian thái thất truyền ra, chấn đắc giường chiếu bay lên cao hơn một thước, thằng này bị phong ấn đấu khí. Sao khí lực vẫn còn cường đại như vậy? Sắc mặt thánh ma đạo sư ra ít kinh nghi bất định, thế mới biết thời điểm lúc trước Trương Đức Bưu đánh hắn căn bản không có xuất toàn lực. Thậm chí nửa phần lực lượng đều chưa dùng tới. Nếu không hắn đã sớm đi đời nhà ma để gặp minh thần rồi. Trong nội tâm ra ít cảm kích, may mắn hắn không có xuất toàn lực, nghĩ tới đây thánh ma đạo sư tâm địa bắt đầu nhảy lên một cái. Gắt lên một cái, khốn kiếp, hắn đánh ta ác như vậy, ta còn cảm kích hắn không có xuất toàn lực, lão tử thật sự coi thường bản thân của mình, bị người ta ngược đãi thường xuyên, chà đạp bằng mọi cách. Ngẫu nhiên tên kia đối với mình tốt hơn có một chút. Liền mang ơn, thụ sủng nhược kinh, cái này là bệnh chung của nhân loại. Gia Ít mặc dù là thánh ma đạo sư, là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng không cách nào ngoại lệ. Trương Đức Bưu một quyền đánh ra, sau nửa ngày không có thu hồi lại, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Lực lượng toàn thân bộc phát ra trong nháy mắt đó. Có thể cảm giác được hai đóa hoa sen phong ấn trong đan điền kia đột nhiên có chút buông lỏng. Nụ hoa mở ra, nhục thể của hắn có được lực lượng, có thể tay không nâng lên 10 vạn cân cự thạch, tinh thần lực không cách nào phá vỡ phong ấn, nhưng lực lượng lại có thể. Trong lòng Trương Đức Bưu mừng rỡ, tiếp tục oanh ầm ầm lên trên cửa đá, một quyền tiếp một quyền, tiếng nổ ầm ầm, làm cho Gia Ít không cách nào tĩnh tâm lai được. Chỉ kém một đường, chỉ kém một đường là có thể giải khai phong ấn. Trong nội tâm Trương Đức Bưu càng thêm nôn nóng. Vùng quyền như mưa, phong ấn của hắn bị lực lượng cường hoành trùng kích càng ngày càng buông lỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cách nào triệt để làm cho hoa sen tách ra. Thủy Chung vẫn kém một chút lực lượng. Gian thái thất này do Hắc Thạch thuần túy kiến tạo mà thành. Trên tường vẽ đầy ma pháp trận, ngăn cản lực lượng của Trương Đức Bưu tiếp xúc với thái thất. Chứng kiến sắc mặt vong linh thánh ma đạo sư dữ tợn. Trong mắt hung quang lóng lánh, nếu là lúc trước, lão tử đã sớm đúng lúc này. Cổ của hắn đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt khí. Tiếng hơi thở hồng hộc, Gia Ít vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão giả thần vương điện kia chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau hắn. Tứ chi co quắp, như một con khỉ ngồi xổm ở đó. Khóe miệng chảy nước dãi. Trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ giống hệt dã thú. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Đức Bưu. Hưng phấn đến mức toàn thân phát run. Lão ma cô, cây nấm, ngươi làm sao vậy? Thánh ma đạo sư chứng kiến ánh mắt hắn giống như dã thú của hắn. Trong lòng có chút sợ hãi, nên vội vàng hỏi, lão già kia nhếch miệng cười ngây ngô, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống dưới. Tứ chi da bọc xương gầy như cây gậy trúc, đột nhiên cơ bắp da thịt héo rút của hắn phồng lên. Từng khối hở ra, trong chớp mắt cường tráng như một con tinh tinh, người vượn, trong miệng nói nhỏ, hảo cường, giết hắn đi, hảo cường, giết hắn đi a hát. Trong cổ họng lão giả phát ra thanh âm ô ô, đột nhiên hai chân phát lực. Giường chiếu lập tức bị ép tới nát bấy. Một đạo bóng xám đánh về phía Trương Đức Bưu. Một quyền đánh tới, tốc độ quả đấm của hắn cực nhanh. Ba một tiếng đột phá âm trướng. Một đạo bạch khí hình cầu theo nắm đấm tản ra bốn phía. Trùng trùng điệp điệp kích vào hậu tâm của Trương Đức Bưu. Cùng lúc đó, Trương Đức Bưu cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, không kịp quay người, khuỷu tay đảo ra sau, đồng dạng cũng đột phá âm trướng, đảo vào mặt lão già kia, hai người đều bị sức lực cực lớn của đối phương đánh bay. Hai người nằm dán vào vách tường theo hình chữ đại, người điên rồi à, Trương Đức Bưu giận tím mặt, lập tức nhịn không được cười nói, ta đã quên, người chính xác đã điên rồi, nói đến đây. Trương Đức Bưu nao nao, trong nội tâm cuồng hỉ, hắn đã cảm giác được một tia man đấu khí từ trong phong ấn đan điền thoát ly ra. Đấu khí đang lưu động trong đấu khí thông đạo, hắn vội vàng xem xét đan điền, thấy cái phong ấn kia vẫn như trước đem đan điền của hắn khóa lại cực kỳ chặt chẽ. Kín không kẽ hở, thầm nghĩ, chắc là vừa rồi nguy hiểm làm cho lực lượng của ta phát huy vượt xa người thường. Tiêu hao thể lực rất lớn, rốt cục cũng làm cho phong ấn xuất hiện khe hở. Lão già kia bị sức lực cực lớn của hắn đánh bay dán vào vách tường. Cũng không có rơi xuống, mà đang rụng cả tay chân, giống như một con thạch sùng đang ở trên vách tường bò qua bò lại. Đột nhiên cười một tiếng quái dị, từ không trung đập xuống, lật tay thành chảo, hướng đỉnh đầu của hắn chộp tới. Tới tốt, Trương Đức Bưu quát lớn một tiếng, lực lượng bá đạo làm cơ thể nhấp nhô, chấn động làm không khí cũng run lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân nghênh tiếp, hai người giao thủ lần nữa, một con tinh tinh khổng lồ, một con man hoang mãnh thú, tuy sử dụng chỉ là lực lượng thân thể, nhưng uy thế phát ra thanh thế không kém bao nhiêu so với cao thủ đấu khí như Sơn. Đấu khí biến hóa, quyền phong làm cho thái thất rung lên, đâm vào trên vách tường phát ra tiếng nổ mạnh, thánh ma đạo sư Gia Ít núp ở trong góc tường, sắc mặt trắng bệch, một tên điên, một con quái vật, minh thần tại thượng, ngài mở to hai mắt nhìn xem, Gia Ít đáng thương có bạn tù đều là những con quái vật a hát. Hai người lại phát ra quyền phong, suýt nữa làm cho thánh ma đạo sư hít thở không thông. Một cái bóng mờ cự đại bảo vệ Gia Ít đáng thương. Thánh ma đạo sư ngẩng đầu nhìn lại. Chính là con kia song đầu địa ngục khuyển ngăn ở trước người của hắn. Lão đại này nhìn hắn. Gia Ít trong thoáng chốc cảm thấy cái con ác khuyển này bỗng nhiên hiền lành hơn. Trong nội tâm cảm kích vạn phần. Nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn mắt của con chó kia nheo lại. Bộ dáng cười mị mị giống như muốn nói, triệu hoán mấy con vong linh được không? Vong linh thánh ma đạo sư im lặng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi dợ và một con ma sủng khác là lão hổ mọc cánh giờ phút này cũng ngồi xổm cạnh góc tường. Nhìn chằm chằm vào góc tường không nhúc nhích, Gia Ít thật sự nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi, ngươi đang làm cái gì thế? Thái ca ngoái đầu nhìn lại cười cười. Hừ, ta đang dệt lưới, ta là một con chi chu. Làm cho người nghe là vong linh thánh ma đạo sư đã sợ mất mật. Rốt cục sụp đổ, minh thần tại thượng, chẳng lẽ trong cái ngục giam này chỉ có một mình ta là người bình thường sao? Trong chánh điện thần vương điện, một không khí trang nghiêm thần thánh, quý tộc đến từ các nơi trên thế giới vốn ngang ngược. Giờ phút này giống như thạch điêu, đặt ở đâu đứng bất động ở đó, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, ánh mắt cung kính nhìn qua cường giả trẻ tuổi, đó chính là giáo hoàng. Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, dựng đứng ở sau lưng giáo hoàng chính là một tượng thần bằng hoàng kim cao lớn. Khiến cho người nhìn vào ánh mắt của pho tượng thấy có kiên quyết, có thương cảm, có u buồn, có phẫn nộ, có nhân từ, có kỳ vọng, có chút trách cứ chúng sinh, cũng oán trách phẫn hận trời cao bất công. Đủ loại tâm tình, hết thảy đều bao hàm trong ánh mắt tượng thần. Bất luận kẻ nào chứng kiến loại ánh mắt này, cũng sẽ nhịn không được chìm đắm vào trong đó, cũng đối với thần vương điện tràn đầy tín ngưỡng, mà tất cả các thiếu nữ đến từ các nơi trên thế giới đều tràn đầy thiên kiều bá mị. Đứng ở trung ương thần điện, chờ đợi ý chí thần linh phủ xuống, từ trong các nàng tuyển ra thần vương điện tân nhiệm thánh nữ. Delena cũng đứng ở trong đám người thánh nữ hậu tuyển, vụng trộm nhìn thoáng qua bốn phía, gục đầu xuống. Trong lòng có chút thất vọng, hắn không có tới, chẳng lẽ thật sự đã gặp bất trắc? Cô nàng lúc này đã cởi bỏ trang phục nữ bộc, thay vào một bộ quần áo hoa mỹ và trang sức, lập tức vẻ xinh đẹp vô cùng từ nàng phát ra, rực rỡ chói mắt, giống như là nữ thần lưu lạc ở phàm trần, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng ngẫu nhiên từ trong mắt to toát ra vẻ cô đơn. Cho thấy chim hoàng yến rốt cục cũng bị nhốt vào trong lồng. Tiếp tục dùng ánh mắt khao khát nhìn ra thế giới bên ngoài. Giáo hoàng rốt cục đứng dậy, âm thanh giống như tiếng kim thạch vang lên trong thần điện. Âm vang hữu lực, từ trong thần điện truyền ra, mặt biển dậy sóng, địa phương cách thần điện cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thật lâu không dứt, nhưng ngã thân lâm, hướng thần vương cầu nguyện, ý chí của thần sẽ xem xét nội tâm thành kính của các ngươi. Thành kính người, chính là thánh nữ, quên hắn, chết, hãy quên hết mọi thứ. Từ nay về sau ý chí thần vương chính là ý chí của ngươi. Thần vương vinh nhục chính là vinh nhục của ngươi. Vong ngã, cầu nguyện, giáo hoàng trẻ tuổi của thần vương điện mặt hướng tượng thần vương. Cầm quyền trượng quỳ xuống, hôn hít lấy ngón chân tượng thần. Tất cả thánh nữ được đề cử ở đây toàn bộ quỳ xuống. Hai tay giơ lên. Che lấy miệng, dùng lòng thành tâm của mình hướng thần vương thống trị thế giới thành kính cầu nguyện. Delena cầu nguyện, nhưng trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nguyện thần vương, ta chỉ mong cho người nam nhân kia bình an, ta nguyện buông tha cho hết thảy, thân thể, ý chí cùng linh hồn. Nếu thần vương chứng giám, hãy cho thần tích phủ xuống. Trong thần vương điện mọi người đột nhiên châu đầu ghé tai. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tượng thần vương, chỉ thấy mi tâm bức tượng đột nhiên mở ra một con mắt. Một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ con mắt bắn ra. Rơi vào mi tâm Delena, nàng chỉ cảm thấy mi tâm tuôn ra một dòng nước ấm. Chảy ra khắp các nơi trên toàn thân, linh hồn tựa như trở lại thời kỳ nằm trong bụng mẫu thân. Dòng nước ấm phiêu đãng các nơi, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ở phía sau của nàng, dần dần hiện ra một hư ảnh cự đại, đầu người thân rắn, có tám cánh tay huy động đủ loại thần khí, vô cùng thần thánh, trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, cổ lực lượng này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, vừa làm cho người ta sợ hãi, vừa làm cho người ta run rẩy, lại làm cho người cúng bái. Delena hé miệng môi, nghe được từ trong miệng mình truyền ra một âm thanh không thuộc về mình. Nhưng ngã thân lâm, cách chương.